Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 211, ly khai. Gặp Trình Thanh Hàn dĩ nhiên khôi phục như cũ dung mạo. Mộ Hàm Hương nháo tới, ôm hắn gào khóc đứng lên. Linh Khê cũng chạy lên, nghẹn ngào nói, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Cô ra, lần này cần không phải ta muốn tới nơi này, ngươi liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tần Tinh Văn đứng ở đàng xa, nhìn lấy ba người bộ dáng như thế, cười hắc hắc, đi xa một ít đạo. Không có việc gì, không có việc gì. Lớn nhất nguy hiểm đi qua, Thanh Hàn huynh vẫn là thay đổi hồi chính mình. Chỉ là, trong cơ thể hắn vẫn có thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn. Tốt nhất, ta mang bọn ngươi đi tìm Tạ Khánh tiền bối. Nhường hắn xuất thủ nghĩ biện pháp đem thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn bước ra. Trình Thanh Hàn vỗ, nhẹ nhẹ đánh Mộ Hàm Hương bả vai, giúp nàng lau sạch trên mặt nước mắt, lại trùng linh suối cười cười. Lúc này mới xoay người, hít thở sâu một hơi. Đối Tần Tinh Văn nói, ngươi tại sao muốn giúp ta như vậy? Ta từ trước tới giờ không nhớ kỹ ta biết ngươi, càng không đã giúp ngươi. Giúp ngươi, ta đây là đang giúp mình. Tần Tinh Văn cười quay đầu, nói, ta liền hỏi ngươi, có đi không? Đi, Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói, ta cảm giác trải qua hai lần phân cao thấp, nàng tại trong cơ thể ta rất suy sụp. Hơn nữa nàng hiện tại cũng bình tĩnh trở lại. Thật là, nàng một khi tốt, ta căn bản không đè ép được nàng. Mộ Hàm Hương cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới nàng là dạng này người. Lẽ nào chúng ta tại ảo cảnh bên trong chứng kiến đều là giả sao? Tại ảo cảnh bên trong, nàng rõ ràng là một cái rất có chính mình tín ngưỡng, trong lòng còn có chính nghĩa người. Phải nói, trong lòng nàng vẫn có những cái kia, chỉ là trải qua muội muội nàng chết, Hải Thần cung hủy diệt, trong lòng nàng càng nhiều là oán hận cùng báo thù. Tần Tinh Văn trên mặt lộ ra một tia bi thương thần sắc, nói, nếu nói là nàng thật trở nên không chuyện ác nào không làm, mấy người chúng ta vừa rồi đã sớm chết. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói, vậy ta phu quân giúp nàng, nàng còn lấy oán trả ơn. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn lấy Mộ Hàm Hương, nhìn lấy Mộ Hàm Hương vì mình vẻ mặt cừu hận, vẻ mặt dữ tợn dáng vẻ, trong lòng không biết ngược lại ấm áp, vươn tay, đem Mộ Hàm Hương tay cầm trong bàn tay. Trình Thanh Hàn nói, tiểu Hương Hương, Tần Tinh Văn hoặc có lẽ là thật không có sai, vừa rồi nàng đoạt xá thành công, ta cảm giác chính mình nguyên hồn dần dần tại mất đi. Thật là, cuối cùng nàng lại lựa chọn dừng lại. Tốt, đừng nóng giận, chúng ta từ nơi này ra ngoài đi. Tần Tinh Văn kinh ngạc nói, Thanh Hàn huynh, người không tiếp tục điều tra nơi đây. Trình Thanh Hàn xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng nói, ta có chút sợ, Hải Thần cung cường đại như vậy, ảo cảnh bên trong, bọn hắn nhân số như vậy rất nhiều. Nhiều như vậy trưởng lão, còn có cung chủ, vạn nhất bọn hắn lại cùng thủ tịch đại đệ tử đồng dạng thủ tịch đại đệ tử hoặc là không có làm tuyệt. Thật là người khác, bọn hắn tâm tư ai dám cam đoan. Ta còn muốn giữ lại tính mệnh đi cực hàn chi địa thay ta nhị ca cầu lấy bất tử chi mật. Không muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Trình Thanh Hàn trầm ngâm một hồi nói. Một cái nữa, nhất tin tức trọng yếu chúng ta đã nắm giữ. Hải Thần cung, Cửu Long tỏa hồn trận, Bắc Minh Vương, cực hàn chi địa, chỉ cần chúng ta đi lật xem những cái kia đại hoang dã lịch sử, nói không chừng có thể tìm tới manh mối. Thanh Hàn huynh có thể nghĩ như vậy, ta cũng an lòng, thật, ta cũng càng tán thành rời đi nơi này. Tần Tinh Văn thở phào một cái đạo, nơi đây không rõ sự tình quá nhiều. Hơn nữa, bây giờ đi trước tìm Tạ Khánh tiền bối nhường hắn hỗ trợ bước ra bên trong cơ thể ngươi thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn mới là việc cấp bách. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn nói, vậy chúng ta đi, đi trước bả chương ba, Tử Văn cùng Lam muội tìm được, sau đó một chỗ trở về. Tần Tinh Văn vội hỏi, tốt, đi mau, nơi đây ta một khắc cũng không muốn ngây người. Nhưng mà, Ba người đi rất xa. Mộ Hàm Hương đột nhiên quay đầu qua, kinh ngạc nhìn phía sau. Chỉ thấy Linh Khê không có theo kịp, một mực đứng tại chỗ. Mộ Hàm Hương gọi lại Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn. Đi trở về nói, Linh Khê, ngươi làm sao? Linh Khê trên mặt lộ ra một tia tái nhợt nụ cười. Nói, ta không đi với các ngươi. Vì sao? Nơi đây rất nhiều nguy hiểm. Linh Khê, chúng ta một đường từ Thanh Bình Trấn đi tới nơi này. Ta nghĩ về sau an toàn toàn đưa ngươi trở về. Mộ Hàm Hương nói, Linh Khê viền mắt thông hồng. Nức nở nói, cảm ơn tông chủ, nhưng mà, ta thật không thể đi. Ta tu luyện là Hải Thần Thị Nữ Kinh. Ta có thể cảm thụ được nơi đây hàng ngàn hàng vạn vong hồn bi thương. Bọn hắn thi thể không người thu liễm, cũng không biết ở chỗ này bộc phơi nắng bao lâu. Ta phải ở lại chỗ này, đưa bọn họ thi thể đều nhập thổ vi an, để cho bọn họ tới thế có cái tốt luân hồi. Người điên, người không thấy được cô gia vừa rồi kinh lịch sao? Những thứ này Hải Thần Cung mọi người là chết oan chết uổng. Rất nhiều người không cam lòng. Ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không tại trước khi chết đối thân thể mình động không có động. Thủ chân, nguy hại ngươi. Mộ Hàm Hương có chút khàn cả giọng nói. Linh Khê gật đầu, hướng phía Mộ Hàm Hương quỳ xuống. Dập đầu ba cái nói. Cảm ơn ngươi khuyên bảo, tông chủ, nhưng mà ta đã quyết định. Nếu như bọn hắn thật muốn hại ta, ta cũng nhận thức, các ngươi đi thôi. Tông chủ, cô gia, nếu có thể, hy vọng các ngươi còn có thể nhường thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn có thể có một cái tốt luân hồi. Không muốn đưa nàng nguyên hồn toàn diệt. Nói, Linh Khê hướng xa xa Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn gật đầu. Xoay người hướng phía xa xa đi tới. Mộ Hàm Hương sẽ phải lại lần gọi lại nàng. Tần Tinh Văn nói, Mộ Tông Chủ, trước khi tới, ta liền cho nàng bói một quẻ. Nàng là có đại cát chi tướng người. Lưu nàng ở chỗ này đi. Dù sao cũng là nàng tự quyết định. Ta thật có chút bội phục tiểu cô nương này. Thật là có đảm lượng cùng dũng khí. Trình Thanh Hàn hướng Mộ Hàm Hương hô hoán một tiếng. Ôn nhu nói, đi, chúng ta cùng nàng lần đầu gặp gỡ thời điểm. Nàng cũng là một cá nhân. Bây giờ, hoặc là ở chỗ này, nàng còn tìm được trốn trở về. Nghe Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn vừa nói như vậy, Mộ Hàm Hương mới không có lại đuổi đi lên, chỉ là nhìn chằm chằm vào Linh Khê thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng tìm được một cỗ thi thể, ôm nó hướng xa xa đi tới, nhìn lấy nàng gầy yếu thân ảnh, nghĩ đoạn này thời gian cùng với nàng thời gian. Mộ Hàm Hương khẽ thở dài một cái, lúc này mới ly khai. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Tần Tinh Văn trở lại trước đó nhìn thấy thủ tịch đại đệ tử thi thể địa phương. Trương Ba Chính ngồi xổm hôn mê Tử Văn cùng Lam Muội trước người. Tới hồi càng không ngừng đi bộ bước nhỏ, chỉ thấy trong miệng hắn càng không ngừng nỉ non. Một cá nhân, vạn nhất đụng tới hiểm cảnh, ta liền chết kiều kiều. Không đi, sư phụ đều không. Đi, không đi, đi, không đi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Trương Ba ngẩng đầu, chứng kiến Trình Thanh Hàn đi tới. Sợ đến hét lên một tiếng. Nói, quỷ a, nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Một người võ thánh, nhìn thấy ta liền đáng sợ như vậy. Mất mặt hay không? Trình Thanh Hàn đi tới thủ tịch đại đệ tử trước thi thể. Quan sát nàng hồi lâu. Cuối cùng là hai tay che lấp kim sắc quang mang. Trên mặt đất rất nhanh đào lên. Chỉ chốc lát sau, một cái hố sâu xuất hiện. Tại bốn phía tìm một cây đại thụ, đưa nó chém thành cục gỗ, làm thành quan tài. Sau đó đem thủ tịch đại đệ tử thi thể bỏ vào, đắp lên, đem quan tài để vào hố sâu. Điền xong hãm hại, lại dựng thẳng một khối mộ bia. Trên mộ bia có khắc Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử chữ. Trình Thanh Hàn lúc này mới cắn đứt ngón tay, đem Thanh Long triệu hoán đi ra, chở mọi người bay về phía bầu trời. Thanh Long xoay quanh tại thung lũng phía trên, nghe bốn phía đinh tai nhức óc rơi xuống nước âm thanh. Trình Thanh Hàn hướng phía bốn tòa ngọn núi phất tay một cái, lẩm bẩm nói, Linh Khê, gặp lại, hạo kiếp kết thúc,